Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, ta tốt nghiệp. 5.000 phiếu đề cử tăng thêm. Trong thư phòng, Xenon đang bận chỉnh lý Ikrutech đạo quán. Một năm qua này người khiêu chiến ghi chép, còn có thắng được huy chương các loại số liệu. Morty mang theo 3 người hướng Xenon báo cáo qua quan Brass Tower cửa thứ 5 đi qua. Mắt thấy 4 người thực lực tăng lên, Xenon đối với điểm này đã không phải là thật bất ngờ. Chỉ bất quá bây giờ còn bận bịu hơn ứng phó Prise, không có thời gian vì bọn họ chuẩn bị cái gì đặc thù ban thưởng. Tùy theo nói ra, các người đã sớm hoàn thành 5 tầng Brass Tower khiêu chiến. Ta rất vui mừng. Chỉ bất quá còn có 3 ngày Prise Thiên Vương liền muốn đến khảo hạch Ikrutech đạo quán. Ta cũng không có cho các ngươi chuẩn bị cái gì đặc thù lễ vật. Cho các ngươi một người làm một chương thẻ, bên trong có 1 vạn khối tiền. 3 ngày này các ngươi ngay tại Ikrutech City hào hào chơi một chút đi. Các loại Prise Thiên Vương tới cũng cần các ngươi cùng ta cùng một chỗ nghênh đón khảo hạch. Nói xong, Xenon xuất ra 4 tấm thẻ chi phiếu. 4 người nhìn tên của mình phân biệt cầm ở trong tay. A, đúng, Ken cùng Ryu các ngươi 3 tháng này tiền lương cũng tại trong thẻ. Các loại Prise Thiên Vương sau khi đi ta liền thu các ngươi làm đệ tử chính thức. Đa tạ Xenon đại sư, Ken tượng trưng nói một câu, để hắn gọi sư phụ, xác thực không mở được cái miệng này. Ryu ngược lại là lanh mồm lanh miệng trực tiếp hô, sư phụ. Tốt tốt tốt, các ngươi đi trước đi. Trở thành đệ tử chính thức cùng kiến tập sinh vẫn là có rất lớn khác biệt. Các loại trận này làm xong rồi nói sau. Xenon tiếp tục cúi đầu chuẩn bị trong tay số liệu. Xenon đại sư, Ken hô một tiếng. Xenon ngẩng đầu. Ken, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta muốn xin Ikrutech học viện giáo dục bắt buộc kết nghiệp khảo thí. Ken nói ra, nhớ tới Ken tại đạo quán kiến tập sinh vòng thứ nhất thi viết bên trong mắc điểm bài thi. Xenon gật. Gật đầu, người xác thực có năng lực như thế. Ta quay đầu cùng học viện hiệu trưởng nói một tiếng, để hắn giúp người an bài. Về sau tại liên minh làm việc cái này một chương giấy chứng nhận còn là vô cùng trọng yếu. Ken chỉ bất quá cùng Xenon nói thêm một câu. Đi ra đạo quán thời điểm, Morty 3 người đã sớm không thấy bóng dáng. Cầm Xenon cho thẻ, Ken cũng bước ra Ikrutech đạo quán đại môn. 3 tháng, mình trùng sinh là có giá trị. Ken lần này không có cưỡi xe đạp, mà là tại Ikrutech City trên đường phố chậm chậm tiến lên. Cô nhi viện. Ken trong lúc lơ đãng đi tới cô nhi viện trước cửa. Cái này quen thuộc địa phương để Ken nhịn không được vì đó ngừng chân. U lá a, về sau ăn nơi này chính là nhà của ngươi. Trong cô nhi viện thúc thúc Aji sẽ chiếu cố cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày. Còn biết để cho các ngươi đọc xong giáo dục bắt buộc. Về sau a coi như đi đến xã gặp được cái gì khó xử còn có thể tới đây. Chúng ta những này làm phụ huynh đều sẽ trợ giúp ngươi. Cỡ nào quen thuộc một đoạn lý do thoái thác. Ken vừa vặn gặp được cô nhi viện một cái nhân viên công tác mang theo một đứa bé trai đi vào cô. Nhi viện, nguyên lai là hắn. Ken cười lạnh 2 tiếng. Một cái cùng mình ở kiếp trước đồng bệnh tương liên người. Lúc đầu cũng có được không sai di sản có thể kế thừa. Quả thực là bị dao động tiến vào cô nhi viện, đã từng cầm trong tay có một cái Murkrow ở cô nhi viện làm mưa làm gió. 10 tuổi thời điểm cùng Ken đồng thời bị đuổi ra cô nhi viện. Đã từng hào tình tráng trí muốn trở thành Pokemon đại sư. Sau đó, liền không có sau đó, mình về sau liền từ chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Vận mệnh là muốn dựa vào chính mình đi cải biến. Đáng tiếc ngươi không phải người xuyên Việt, không có kim thủ chỉ, Ken cũng sẽ không đi quản như thế một cái dâu riêng người. Đi qua cô nhi viện, Mục đích lần này là về đến trong nhà. Trong nhà còn có hơn 3 vạn tiền mặt. Tăng thêm xe nần cho cái này 10 ngàn. Hẳn là có thể đi chợ đen đi một lần. 6 giờ chiều, chợ đen vừa mới mở ra. Ken cái thứ nhất đi vào. Ken cần tự nhiên là hệ Poison khá mạnh Pokemon dùng để kích thích Gastly. Nhìn xem có thể hay không hoàn thành tiến hóa. Nhưng là như vậy trong chợ đen có thể hoàn toàn tiến hóa Pokemon rất ít. Hệ Poison Pokemon rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ để mình trúng độc liền càng thêm không được chào đón. Cho nên ở chỗ này có thể đãi đến một cái không sai hệ Poison Pokemon vẫn là rất khó khăn. Đi dạo hết toàn bộ chợ đen. Chỉ có thể tìm tới tại Kanto Johto so khá thường gặp Weezing. Với lại tinh thần uể oải, xem ra cũng là thời gian rất lâu không có đạt được đồ ăn. Cho dù là dạng này một cái Weezing cũng đầy đủ tốn mất Ken 10.000 đại dương. Mua qua Weezing, Ken lại mua một đống hệ Poison Pokemon đồ ăn. Như bây giờ một cái muốn chết không sống Weezing. Độc tính của nó giá trị rất thấp. Cho nên nhất định phải bồi dưỡng một đoạn thời gian các loại khôi phục nó bình thường độc tính mới. Có thể sử dụng, trở lại Igrotech đảo quán. Ken đem Pokemon đồ ăn đặt ở Weezing trước mặt. Ăn đi, bao ăn no, đói bụng rất nhiều ngày Weezing đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Dạng này Pokemon đồ ăn mình còn chưa từng có nếm qua. Hai viên đầu bốn con mắt đều no bụng mang theo nước mắt. Thâm tình chậm rãi nhìn qua Ken. Trong lòng âm thầm hứa thệ muốn vì cái chủ nhân này xuất sinh nhập tử. Weezing cũng là đói điên rồi. Một lần ăn hết bình thường 3 trận đồ ăn. Sau khi ăn xong Weezing vừa mới chuẩn bị cùng Ken nói lời cảm tạ. Liền bị trực tiếp thu hồi Pokeball. Ngày thứ hai Ken liền nhận được xe nần thông chi có thể đi học viện tiến hành kết nghiệp khảo thí. Không thể không nói xe nần tại Igrotech City hy vọng tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều so sánh không. Bằng, liền thị trưởng thành phố cũng muốn bán mặt mũi của hắn. Một cái học viện hiệu trưởng càng là ước gì có thể cùng xe nần đại sư có chút giao tình. Tiếp vào thông chi về sau. Ken lập tức cưỡi trên xe đạp hướng học viện đi. Hiện tại học viện vẫn còn nghỉ giai đoạn. Cho nên ngoại trừ gác cổng bên ngoài cơ hồ không có người nào. Bất quá Ken đi vào về sau. Trực tiếp đem Igrotech đảo quán kiến tập sinh chứng cho môn vệ đại gia nhìn thoáng qua. Ngươi chính là Ken A. Thầy chủ nhiệm đã đang giáo vụ chỗ văn phòng chờ ngươi. Tới ta dẫn ngươi đi. Môn vệ đại gia ngược lại là nhiệt tình rất, trên đường đi liền bắt đầu cùng Ken lôi kéo làm quen. Một cái nho nhỏ đạo quán kiến tập sinh đều đã đáng giá người lôi kéo làm quen. Có thể thấy được đạo quán tại một tòa thành thị lực ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Thầy chủ nhiệm văn phòng, một cái hơn 50 tuổi lão đầu ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy gác cổng mang theo Ken qua tới về sau. Ta là học viện thầy chủ nhiệm Minagi Kyo, phụ trách ngươi hôm nay kết nghiệp khảo hạch. Khảo hạch bài thi ta đã vì ngươi ra tốt. Liền trên bàn, Ken mang theo một chút nghi hoặc. Nào có tại thầy chủ nhiệm văn phòng tiếp nhận khảo hạch. Cầm tới bài thi, Ken đại thể lật xem một lượt đề mục. Toàn bộ đều là cơ bản nhất thường thức đề. 20 phút cũng chưa tới Ken liền hoàn thành cái này cái gọi là kết nghiệp khảo hạch. Thầy chủ nhiệm tại chỗ cho Ken phê chữa bài thi. Ân, mắc điểm, chúc mừng ngươi hoàn thành kết nghiệp khảo thí. Thầy chủ nhiệm sau đó liền từ trong ngăn kéo xuất ra giấy chứng nhận tốt nghiệp. Phía trên đã đắp kín chương, trèo lên nhớ cho kỹ Ken việc học tư liệu, thậm chí còn có ưu tú tốt nghiệp khen ngợi. Đây hết thầy nói như thế nào đây? Không chân thực, để Ken cảm giác hoàn toàn liền là bị an bài tốt bộ dáng. Cái này bài thi, cái này đã sớm chuẩn bị xong giấy chứng nhận tốt nghiệp. Ken cầm qua giấy chứng nhận tốt nghiệp trước sau tra xét. Thật sự có chút hoài nghi là giả. Cái này, Ken A, thành tích của ngươi là rất ưu tú. Hoàn toàn có thể kết nghiệp. trở lại Ikrutech đạo quán về sau nhất định phải cùng Senan đại sư nói là thầy chủ nhiệm Minagikyo. Vì ngươi an bài, nghe Minagikyo, Ken lập tức thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp, khẳng định là sự thật. Ken nhìn thoáng qua Minagikyo, lộ ra xem thấu hết thảy mị tiếu. Yên tâm, thầy chủ nhiệm, lời của ngươi nhất định đưa đến. Hảo hảo, về sau đến liên minh cũng không nên quên trường học cũ à. Ken cười lạnh một tiếng, cái này thật đúng là sẽ không quên. Chỉ bất quá tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ở kiếp trước mình trở thành đạo quán huấn luyện ra về sau đầu tiên làm sự tình chính là cho trường học quyên tiền, mà trường học cũng sẽ giúp mình tuyên truyền. Hình tượng tự nhiên cũng liền dựng đứng. Những này đều là tân tấn nhân sĩ thành công thường dùng thủ đoạn. Danh lợi, hai chữ sở dĩ không thể chia cắt, bởi vì chúng nó liền là hỗ trợ lẫn nhau. Thu lợi về sau liền nghĩ cầu tên, thanh danh dựng đứng về sau tự nhiên là sẽ mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.